Tam Quốc Diễn Nghĩa, chương 019, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi 19 thành hạ phí Tào Tháo dùng binh lầu Bạch Môn, Lã Bố tuyệt mệnh Cao Thuận, Trương Liêu đánh trại Quan Công. Lã Bố đánh trại Trương Phi, Quan, Trương hai ông cùng ra đối địch, Liêu bị đem binh tiếp ứng hai trại, Lã Bố chia quân từ đằng sau đánh dồn lại. Hai cánh quân Quan, Trương cũng vỡ, Huyền Đức dẫn vài chục kỵ mã chạy về Bái Thành, Lã Bố đuổi theo, bị vội gọi quân trên thành buông cầu xuống để cho quân vào. Lã Bố đã đến nơi rồi mà trên thành không dám bắn xuống, sợ bắn phải Huyền Đức. Lã Bố thừa thế xông vào thành, tướng sĩ giữ cửa thành không chống cự nổi, vùng té chạy cả. Lã Bố hô quân vào thành, Huyền Đức thấy việc đã kíp, không kịp chạy về nhà nữa, đành bỏ vợ con, một mình cưỡi ngựa, lẻn ra cửa tây chạy trốn. Lã Bố đến tận nhà Liêu Bị, Mi Trúc ra đón, nói với Lã Bố rằng, tôi nghe, phàm đã gọi là đại trượng phu là không hại vợ con người ta. Nay cùng tướng quân tranh thiên hạ ấy là Tào Tháo chứ như Huyền Đức vẫn nhớ ơn ông bắn kích ở Nha Môn, có khi nào dám quên đâu. Nay bất đắc dĩ phải theo Tào Tháo, xin tướng quân thề tất cho. Bố nói, phải, ta cùng Huyền Đức vốn là bạn cũ với nhau, có đâu lại nỡ hại vợ con ông ấy. Rồi sai Mi Trúc dẫn vợ con Liêu Bị ra từ Châu ở yên đó. Bố thì dẫn quân sang Sơn Đông, Diện Châu, để Cao Thuận, Trương Liêu ở lại giữ Tiểu Bái. Bấy giờ Tôn Càn cũng đã trốn ra ngoài thành. Quan, Trương mỗi người thu nhặt ít quân mã vào đóng ở nơi rừng rú. Liêu Bị một mình cưỡi ngựa đi trốn, đương đi thấy một người tế ngựa theo sau. Ngoảnh đầu lại xem ai thì là Tôn Càn. Liêu Bị mới hỏi rằng, nay hai em ta không biết sống chết thế nào, vợ con ta thất lạc cả. Làm sao bây giờ, Tôn Càn nói, không bằng hãy về Tào Tháo rồi sau sẽ liệu. Huyền Đức nghe lời đi tắt đường nhỏ sang Hứa Đô, lúc đi đường nhỡ thiếu lương, phải vào trong làng xin ăn. Đi đến đâu ai nghe thấy tiếng Lưu Dự Châu cũng tranh nhau dâng đồ ăn uống. Một hôm vào nghỉ trọ một nhà, trong nhà có một chàng tuổi trẻ ra lạy. Bị hỏi tên họ là gì, người ấy nói là con nhà săn bắn tên là Lưu An. Lưu An nghe thấy quan mục Dự Châu đi qua, muốn kiếm đồ dã vị thết đãi, ngặt vì không tìm được thứ gì bèn giết vợ lấy thịt thết Liêu Bị. Huyền Đức hỏi, thịt gì, An thưa, thịt chó sói, Huyền Đức tưởng thực ăn một bữa no, rồi tối đi ngủ. Đến sáng sắp đi, ra đằng sau lấy ngựa thấy ở dưới bếp có một người đàn bà chết thịt cánh tay đã cắt hết. Liêu Bị giật mình, hỏi ra mới biết thịt ăn tối hôm trước là thịt vợ Liêu An. Huyền Đức thương xót không biết ngần nào, gạt nước mắt lên ngựa. Liêu An thưa với Huyền Đức rằng, đáng lẽ tôi cũng xin theo sứ quân, nhưng lại còn mẹ già nên chưa dám đi. Huyền Đức từ tạ rồi đi tìm đường đến Lương Thành, bỗng thấy trước mặt có bụi bay mù mịt một toán quân kéo đến. Huyền Đức biết là quân Tào Tháo, liền cùng với Tôn Càn đi tắt đến Trung Quân, vào yết kiến Tào Công, nói hết cả sự tình mất Bái Thành, lạc hai em và vợ con bị hãm. Tháo nghe nói chuyện cũng thương cảm giò nước mắt, bị thuật lại cho Tháo biết chuyện Liêu An giết vợ, Tháo sai Tôn Càn đem 100 lạng vàng đến cho Liêu An. Quân đi đến Tây Bắc, Hạ Hầu Uyên ra đón ra trại, thuật lại chuyện anh là Hạ Hầu Đôn mất một con mắt hiện còn ốm chưa khỏi. Tháo vào tận giường nằm hỏi thăm, rồi sai người đưa về Hứa Đô để phục thuốc. Một mặt sai người thám thính xem Lã Bố ở đâu. Quân do thám về báo rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lã Bố cùng Trần Cung Tang Bá liên kết với giặc núi ăn cướp các huyện ở Diện Châu. Tháo sai ngay Tào Nhân đem 3.000 quân sang đánh Bái Thành. Tháo tự đem đại quân cùng Huyền Đức đi đánh Lã Bố. Đi đến Sơn Đông, gần cửa ải Tiêu Quan gặp bọn giặc núi là Tôn Quan, Ngô Đôn, Doãn Lễ và Sương Hy, lĩnh hơn 3 vạn quân chắn ngang đường đi. Tháo sai Hứa Trừ ra đánh. 4 tướng giặc cùng cưỡi ngựa ra, Hứa Trừ cố chết lăn xả vào đánh, 4 tướng chống cự không nổi đều thua chạy. Tháo thừa thế đánh dấn, đuổi đến cửa Tiêu Quan, có thám Mã Phi đến báo với Lã Bố. Bấy giờ Lã Bố đã về Từ Châu rồi, muốn đi với Trần Đăng ra cứu Tiểu Bái, mới sai Trần Khuê giữ lấy Từ Châu. Khi Trần Đăng đi, bố là Trần Khuê bảo con rằng, xưa Tào Công có dặn phàm việc phương Đông, giao cho con cả. Này Lã Bố đã sắp đến lúc thua con nên liệu đấy mà làm. Đăng nói, mọi việc bên ngoài con xin tự lo liệu cả. Hễ Lã Bố có thua trở về, xin cha cùng Mi Trúc giữ lấy thành, đừng cho nó vào. Con đã có kế thoát thân, vợ con Lã Bố ở đây, những tướng tâm phúc nó ở đây cũng nhiều thì làm thế nào? Đăng nói, con cũng có cách, Đăng nói rồi vào ra mắt Lã Bố thưa rằng, Từ Châu 4 mặt chống trải, Tháo tất cố sức đánh, ta nên nghĩ đường Tháo trước. Nên vận tiền lương sang chứa ở Hạ Phì nếu Từ Châu bị vây, Hạ Phì có tiền lương thì còn cứu được. Chúa công sao không liệu đi, bố nói, anh nói rất phải, để ta đem ngay cả vợ con sang đó. liền sai ngay Tống Hiến, Ngụy Tục hộ vệ vợ con cùng là Tiền Lương, đem cả sang Hạ Phì, rồi một mặt dẫn quân cùng Trần Đăng ra cứu Tiêu Quan. Đi đến nửa đường, Đăng nói, hãy để tôi đến ải xem Tào binh hư thực thế nào, rồi chúa công hãy nên đến. Bố ưng như thế, Đăng đến cửa ải, lũ Trần cung ra đón. Đăng nói, Ôn Hầu thấy các ông không chịu đánh, lấy làm kỳ quái, muốn đến để trách mắng các ông đấy. Cung nói, nay quân Tào thế lớn, không nên khinh địch, chúng tôi ở đây giữ vững cửa ải. Ông nên về nói với chúa công giữ lấy Bái Thành cho cẩn thận là phải hơn. Trần Đăng thưa, dạ, xin nhận lời, đến chiều tối Đăng lên cửa ải nhìn xem, thấy quân Tào đóng sát ở dưới cửa. Đến đêm Đăng viết luôn 3 cái thư, buộc trên đầu tên bắn xuống dưới ải. Hôm sau, Đăng từ giã Trần cung tế ngựa trở về, vào nói với lã bố rằng. Lũ tôn quan trên ải muốn dâng cửa quan cho Tào Tháo. Tôi đã dặn Trần cung giữ gìn ở đó, tướng quân chiều hôm nay nên ra cứu ứng. Bố nói, may quá, không có ông thì cửa ải thật hỏng mất rồi. Rồi sai Trần Đăng tế ngựa đến cửa ải, hẹn với Trần cung làm nội ứng, đốt lửa làm hiệu. Đăng đến bảo Trần cung rằng, quân Tào đi lẻn đường nhỏ đã vào lọt trong cửa ải. Từ châu nguy mất, các ông phải về ngay mới được. Cung liền dẫn quân bò cửa ải chạy về. Đăng đốt hiệu lửa ở trên cửa ải. Quân lã bố Đăng đêm kéo đến, quân Trần cung cùng quân lã bố đánh lộn nhau trong đêm tối. Quân Tào ở ngoài thấy hiệu lửa, thừa thế đánh ùa vào. Lũ tôn quan chạy tan hoang cả. Lã bố đánh mãi đến sáng mới biết rằng mình lại đánh quân mình, hấp tấp cùng Trần cung kéo về từ châu. Khi đến bên thành gọi cửa, cửa chẳng thấy ai mở, chỉ thấy trên thành tên bắn xuống như mưa. Được một lát thấy Mi Trúc ở trên địch lâu quát to lên rằng. Mày cướp thành trì của chúa ta, nay phải trả, không được vào đây nữa. Lã bố giận nói rằng, Trần Khuê ở đâu? Trúc nói, ta đã giết nó rồi. Bố ngoảnh lại hỏi Trần Cung, Trần Đăng ở đâu? Cung nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân mê ư, lại còn hỏi thằng giặc định tặc ấy. Bố sai tìm khắp cả trong quân, chẳng thấy Trần Đăng đâu cả. Cung khuyên lã bố về tiểu bái. Bố nghe lời, đi đến nửa đường lại thấy một toán quân kéo đến, trông ra là Cao Thuận, Trương Liêu. Bố hỏi, đi đâu? Cao Thuận, Trương Liêu nói, Trần Đăng nói rằng chúa không bị vây, sai chúng tôi lại cứu. Cung nói, đây là kế của thằng nghịch tặc rồi. Bố giận lắm nói rằng, thế nào ta cũng giết được thằng phản tặc mới nghe. Kiếp tế ngựa đến tiểu bái, trên thành đã thấy cắm nhan nhản những cờ Tào. Nguyên Tào Tháo đã sai Tào Nhân lừa lấy thành trì và đem quân đến giữ rồi. Lã bố ở dưới thành chửi mắng Trần Đăng, Đăng ở trên thành trỏ vào bố mắng lại rằng, ta làm tôi nhà Hán, lại chịu thờ mày là thằng phản tặc hay sao? Lã bố giận lắm, vừa sắp đánh thành, chợt nghe sau lưng có tiếng reo, rồi thấy một đội quân mã kéo đến. Trương Phi đi đầu, Cao Thuận ra địch không nổi, phải vào. Lã bố xông vào, bấy giờ ở ngoài trận lại nghe thấy tiếng reo Tào Tháo kéo cả đại quân đến đánh. Lã bố trông chừng đương không nổi, dẫn quân chạy về mặt đông. Tào binh từ đằng xa đuổi lại, lã bố chạy, người đã nhọc ngựa đã mỏi, chợt lại có một toán quân nữa ở đâu kéo đến, chẹn ngang đường đi, rồi thấy một tướng vác long đao, dừng ngựa lại thét to lên rằng. Lã bố đừng chạy, ta là quan Vân Trường đây. Lã bố vội ra tiếp chiến, sau lưng Trương Phi mới đổ dồn lại, bố không dám ham đánh, cùng lũ Trần cung đánh mở lấy một đường, chạy tắt đến Hạ Phì. Hầu Thành dẫn quân ra tiếp vào thành, quan Trương từ khi thua chạy trốn, bấy giờ mới gặp được nhau. Hai người cùng gạt nước mắt thuật lại cùng nhau chuyện ly tán. Vân Trường nói, tôi đóng ở trên đường Hải Châu, nghe được tin nên tôi đến đây. Trương Phi nói, em ở trong núi Mang Đăng, ở được ít lâu, hôm nay được gặp nhau thực là may quá. Hai người nói chuyện xong, dắt nhau đến trước Lưu Bị cùng lại xuống đất mà khóc. Huyền Đức nửa thương nửa mừng, dẫn hai người vào ra mắt Tào Tháo rồi theo Tháo vào Từ Châu. Mi Trúc ra tiếp nói rằng, gia quyến đều bình an cả. Huyền Đức mừng lắm, hai bố con Trần Khuê bấy giờ cũng lại yết kiến Tào Tháo. Tháo sai mở một tiệc yến lớn để khao các tướng. Tháo ngồi giữa, sai Trần Khuê ngồi bên tả, Lưu Bị ngồi bên hữu, còn các tướng sĩ cứ thứ tự mà ngồi. Ăn yến xong, Tháo khen công bố con Trần Khuê, phong thêm cho An Lộc 10 huyện, lại cho Đăng làm phục 3 tướng quân. Tào Tháo lấy được Từ Châu, trong bụng mừng lắm, bàn với các tướng, muốn khởi binh sang đánh Hạ Phì. Trình Dục nói, lã bố này chỉ có một thành Hạ Phì, nếu ta đánh nó cấp quá tất nó liều chết mà đánh để chạy sang với Viên Thuật. Bố mà hiệp sức với Viên Thuật thì khó lòng mà trị được lắm. Này nên sai người tài giỏi, giữ chẹn các ngả đường hiểm Hoài Nam, trong phòng lã bố ra, ngoài chống Viên Thuật. và lại ở Sơn Đông, còn có lũ tăng bá Tôn Quan chưa quy phục về ta, mặt ấy càng nên phòng giữ cẩn thận. Tháo nói, thôi, ta tự giữ mặt Sơn Đông, còn Huyền Đức thì giữ mặt Hoài Nam. Liêu Bị nói, thừa tướng sai, tôi xin vâng. Hôm sau, Liêu Bị để Mi Trúc Giản Ung ở Từ Châu, rồi đem Tôn Càn, Quan Vũ và Trương Phi dẫn quân ra giữ các ngả đường Hoài Nam. Tào Tháo thì tự dẫn binh đi đánh Hạ Phì. Lã Bố ở Hạ Phì cậy rằng lương ăn đủ dùng, và lại có công tứ Thủy hiểm trở, vững dạ giữ ở đó, không lo ngại gì nữa. Một bữa Trần Cung nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay binh Tào Tháo mới đến, nên nhân lúc nó chưa lập trại xong, ta thong thả nghỉ ngơi đánh kẻ địch khó nhọc vất vả quyết nhiên là được. Bố nói, ta vừa mới thua mãi, không nên khinh địch, đợi khi nào nó đến đánh ta sẽ ra đánh tất quân nó lăn xả xuống tứ Thủy. Bố không nghe lời Trần Cung. Được vài hôm Tào Tháo lập trại xong, đem các tướng đến dưới thành, gọi Lã Bố ra nói chuyện. Bố đứng trên mặt thành, Tháo gọi bảo rằng, ta nghe Phụng Thiên muốn kết thân với Viên Thuật cho nên đem binh đến đây. Thuật có tội phản nghịch lớn, mà ông thì có công đánh Đổng Trác, sao ông lại bỏ công trước của mình mà đi theo đứa phản tặc? Nếu bây giờ tôi phá được thành trì của ông, thì ông còn hối sao kịp làm sao? Bằng nay ông hàng ngay đi cùng giúp nhà vua, ông sẽ được phong tước hầu. Bố nói, thừa tướng hãy về đi, để tôi bàn đã. Trần Cung đứng bên cạnh bố thấy Tháo quát to lên mắng Tháo là nghịch tặc rồi bắn một mũi tên xuống, trúng vào lọng Tào Tháo. Tháo trỏ vào cung, nghiến răng lại mà rằng, ta thế nào cũng giết mày. Nói rồi dẫn ngay quân vào đánh thành. Cung bảo với bố rằng, Tào Tháo tự xa đến đây thế cũng không ở lâu được. Tướng quân nên đem cả quân bộ quân kỵ ra đóng đồn ở ngoài, tôi thì giữ ở trong thành. Hễ Tháo đánh tướng quân thì tôi xin đem quân đánh tập hậu, hễ nó đánh thành thì tướng quân về cứu. Độ 10 ngày quân Tháo hết lương bấy giờ chỉ đánh một trận là phá được. Thế ấy gọi là thế. Y dốc, bố nói, ông nói phải lắm, rồi về ngay phủ thu xếp khí rơi áo giáp. Bấy giờ đang mùa đông rét mướt, bố sai quân hầu đem nhiều áo bông đi. Vợ Lã Bố là họ Nghiêm nghe thấy thế, ra hỏi chồng rằng. Ông sắm sửa đi đâu thế? Bố kể lại với vợ mưu của Trần Cung. Họ Nghiêm nói, nay ông bỏ thành không trông gì đến vợ con, đem quân ra tận xa. Vì dù một mai có biến thì thiếp sao được trông thấy ông nữa. Bố nghe nói ngần ngừ trong bụng không biết định bề nào, ba hôm không ra đến ngoài. Cung vào nói rằng, quân Tào Tháo bốn mặt vây thành, nếu không ra ngoài thì khốn đến nơi. Bố nói, ta nghĩ chạy ra ngoài xa, sao bằng giữ vững ở đây. Cung nói, mới rồi tôi vừa nghe thấy tin Tháo hết lương có sai quân về Hứa Đô để vận tải đến. Nay mai sắp đến nơi, tướng quân nên đem tinh binh ra chặn đường mang lương. Kế ấy thực là hay, bố chịu kế ấy là phải, lại vào hỏi vợ. Họ Nghiêm khóc nói rằng, nếu tướng quân đi thì Trần Cung, Cao Thuận giữ làm sao nổi được thanh này. Ngộ có điều lầm lỡ gì thì hối làm sao. Khi xưa thiếp ở Trường An đã bị tướng quân bỏ, may nhờ Bàng Thư giấu giếm mới lại được đoàn tụ với tướng quân. Không ngờ bây giờ tướng quân lại bỏ thiếp mà đi, đường công danh của tướng quân còn nhiều, xin chớ nghĩ đến thiếp nữa. Nghiêm thị nói xong khóc lóc thảm thiết, bố nghe nói, trong bụng buồn bã, không biết nghĩ thế nào. Lại vào nói chuyện với Điêu Thuyền, Thuyền nói, tiện thiếp đã đem thân vào gửi tướng quân là trăm điều trông cậy ở tướng quân cả. Xin tướng quân nghe thiếp đừng khinh xuất ra ngoài. Bố nói, chớ lo ngại gì, ta có ngọn hỏa kích này, ngựa xích thố kia thì ai dám đến gần ta. Bèn ra bảo Trần Cung rằng, quân Tào vận lương đến, là trước rối đấy, Tháo nhiều quỷ kế lắm, ta chưa nên cất quân vội. Cung trở ra mà than rằng, chúng ta phe này chết không có đất chôn. Lã Bố từ đó cả ngày không ra đến ngoài, chỉ cùng với họ Nghiêm và Điêu Thuyền uống rượu giải buồn. Một bữa có mưu sĩ Hứa Dĩ và Vương Khải vào hầu hiến kế như sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thuật ở Hoài Nam thanh thế to lắm, tướng quân trước đã ước hôn với Thuật, nay sao không sang mà cầu. Giả thử quân Thuật sang cứu ta, trong đánh ra, ngoài đánh vào, khó gì mà chẳng phá được Tháo. Bố nghe kế ấy lập tức viết thư, sai ngay hai người ấy đem đi. Hứa Dĩ nói, phải có quân đưa đường cho chúng tôi mới đi được. Bố sai Trương Liêu, Hách Manh hai tướng dẫn 1.000 quân đưa ra khỏi cửa ải. Canh hai đêm hôm ấy, Trương Liêu đi trước, Hách Manh đi sau giữ gìn cho Hứa Dĩ, Vương Khải kéo ra cửa thành, chạy qua trại Huyền Đức, các tướng ra đuổi không kịp thoát được khỏi cửa ải, Hách Manh đem 500 quân đi theo Dĩ Khải. Trương Liêu thì dẫn một nửa quân trở về. Khi về đến cửa ải thì gặp Quan Công ra chặn đường, nhưng Quan Công chưa kịp đánh, Cao Thuận đã dẫn quân ra cứu, đón được Trương Liêu vào thành. Hứa Dĩ, Vương Khải đến Thọ Xuân vào bái kiến Viên Thuật dâng trình thư Lã Bố. Thuật nói, trước kia giết sứ của ta, lừa ta việc hôn nhân, nay sao lại đến đây? Dĩ nói, việc ấy trước vốn là tại mưu Tào Tháo nó làm nhỡ ra. Xin ngài xét lại cho rõ. Thuật nói, chủ mày nếu không bị Tào Tháo bức bách sao chịu đem con gái gả cho con ta? Vương Khải nói, chủ tôi sai tôi sang đây, chẳng qua cũng là lợi cả hai bên. Phỏng như bây giờ mà ngài nhất định không cứu, e rằng môi hở răng lạnh cũng không phải là phúc gì cho ngài đâu. Viên Thuật nói, Phụng Tiên vốn có tính cháo trở, đưa con gái sang đây đã, rồi ta sẽ cất quân. Hứa Dĩ, Vương Khải nói mãi không được phải trở về cùng với Hách Manh, lúc đi sắp đến trại Huyền Đức thì Dĩ nói. Ban ngày, không đi được phải chờ đến nửa đêm hai chúng ta đi trước. Hách tướng quân đi chặn hậu, bàn nhau rồi, đêm hôm ấy đi qua trại Liêu Bị. Hứa Dĩ, Vương Khải đi trước được thoát còn Hách Manh đương đi thì gặp Trương Phi ra chặn đường, Hách Manh vào giao chiến, chỉ được một hiệp bị Trương Phi bắt sống đem đi. 500 quân đi theo cũng bị Phi đánh giết tan nát cả. Trương Phi giải Hách Manh vào gặp Liêu Bị giải sang trình Tào Tháo. Hách Manh nói hết cả chuyện hứa hôn cầu cứu. Tháo giận lắm sai đem Manh ra cửa quân chém, lại truyền lệnh cho các trại. Phải phòng giữ cẩn thận, trại nào để cho lã bố và quân sĩ lã bố chạy lọt qua được sẽ lấy quân pháp xử trì. Các trại đều lo sợ ai nấy canh giữ thực giết. Liêu Bị về trại, dặn bảo quan, Trương rằng, trại ta chính ở giữa đường hiểm Hoài Nam, hai em nên giữ cẩn thận, chớ phạm vào quân lệnh Tào Công. Phi nói, ta bắt được một tướng giặc Tào Tháo không thấy khen thưởng gì, lại còn hăm dọa, là làm sao? Cách Trương.